Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 1 triệu bảo điểm. Đổi lấy thần kỹ thuấn bộ, ngươi không sao, vừa mới một kiếm kia, là rút kiếm thuật à, làm sao có thể bộc phát ra như vậy uy lực khủng bố. Lúc này, Tả Kỳ Kỳ đã đi tới Bạch Phong bên người. Mang theo hiếu kỳ không thôi thần sắc hỏi. Bạch Phong nghe được Tả Kỳ Kỳ mà nói về sau, quay đầu nhìn qua, toát ra một vệt vẻ băng lãnh nói: ngươi cái đàn bà thúi, về sau cách lão tử xa một chút, lần này kém chút liền bị ngươi hại chết. Ngươi, Tả Kỳ Kỳ nghe được Bạch Phong như thế thô lỗ lời nói, tức giận đến vừa định mắng cái gì, nhưng nghĩ tới đích thật là chính mình bởi vì tham ăn, kém chút hại chết Bạch Phong, mà lại, lần này có thể may mắn sống sót, cũng may mà Bạch Phong, về tình về lý, coi như Bạch Phong mắng nàng, nàng cũng phải thụ lấy, cái này cùng nàng thân phận gì không quan hệ, trên một điểm này, nàng so với cái kia ỷ vào thân phận mình nữ tử mạnh rất nhiều. Xem như một cái so sánh người hiểu chuyện. Thật xin lỗi. Tả Kỳ Kỳ hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bạch Phong thần sắc chân thành tha thiết xin lỗi. Hả? Bạch Phong nghe nói như thế, dùng một loại kinh nghi thần sắc nhìn lấy Tả Kỳ Kỳ. Rất kỳ quái đối phương vậy mà không có cùng mình cãi nhau, ngược lại thần sắc như thế chân thành tha thiết cùng chính mình nói xin lỗi. Được, xem ở ngươi còn có hiểu chút sự tình phân thượng, lần này ta thì tha thứ ngươi, nhưng vẫn là câu nói kia, về sau ta thật không muốn nhìn thấy ngươi, nếu như tại hữu duyên gặp phải, hy vọng ngươi cách ta xa một chút. Bạch Phong nói xong, trực tiếp quay người tiếp tục hướng về Tử Lam thành phương hướng đi đến. Nhìn lấy Bạch Phong bóng lưng rời đi, Tả Kỳ Kỳ khẽ cắn môi dậm chân nói: tên đáng chết này, rõ ràng có cường đại át chủ bài, mà lại ta cũng xin lỗi, lại còn đối với ta như vậy, mà lại, từ đầu với đuôi đối mỹ mạo của ta vậy mà xem như không khí. Tên đáng chết, ta có khó coi như vậy sao? Bất quá nói thật, vừa mới một kiếm kia, thật quá đẹp rồi. Sau khi nói xong, Tả Kỳ Kỳ trong đầu thì không khỏi nổi lên cái kia đủ để bao trùm nhật nguyệt tinh thần giống như một kiếm, oanh. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Mấy hơi về sau, một tên mày rậm mắt to trung niên nam tử thì xuất hiện ở nơi này. Nhìn đến Tả Kỳ Kỳ bình yên vô sự về sau, lúc này mới thở ra một hơi thật dài nói: tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tả Kỳ Kỳ lắc đầu nói: không có việc gì. Quỷ, ngươi có thể tới tìm ta, muốn đến là phụ thân trở lại đi. Không tệ, tông chủ đã trở về, cho nên lập tức để cho ta đến đây tìm ngươi. Muốn đến, lúc này, lấy đại trưởng lão cầm đầu phản quân đã toàn bộ đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Quỷ vội vàng nói. Nói xong, về sau, Quỷ Thúc nhìn về phía nơi xa bị một kiếm chém thành hai khúc Triệu Thị Tam huynh đệ thi thể. Trong mắt lại là đột nhiên lóe qua một vệt tinh quang. Đi tới xem xét một phen về sau, nhìn về phía Tả Kỳ Kỳ nói: là lãnh kiếm cứu được tiểu thư. Tả Kỳ Kỳ lắc đầu nói: không phải, đi, mang ta trở về đi. Quỷ Thúc nghe Tả Kỳ Kỳ không muốn nói, cũng không có tại hỏi thăm, trực tiếp mang theo Tả Kỳ Kỳ phóng lên tận trời, rất nhanh biến mất tại chân trời. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bảo điểm. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bảo điểm. Đinh, hiến tế thành công, phát động bạo hồn, bảo tăng 100.000 lần, thu hoạch được 1 triệu bảo điểm. Đinh, thu hoạch được bảo cấp đan. Đinh, hiến tế thành công, thu hoạch được 10 điểm bảo điểm. Ngoặc kép, 200.000 kim tệ. Bạch Phong không có lựa chọn giữ lấy, toàn bộ tiến hành hiến tế. mà 20 lần hiến tế, vậy mà phát động 4 lần bạo hồn, phía sau có một lần càng là bạo tăng 100.000 lần. Trọn vẹn đạt được 1.000.000 bạo điểm, để Bạch Phong hưng phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Không tệ, thực là không tồi, 20 lần hiến tế, hết thảy đạt được 1.002.200 điểm bạo điểm. Hơn nữa còn tuôn ra hai cái bạo cấp đan. Vận khí, thật sự là vận khí a. Bạch Phong Mỹ Mỹ nghĩ đến. Hệ thống, đem cái gì thần cấp chiến kỹ, thần kỹ cái gì đều cho ta làm ra đến. Ta muốn chọn tuyển. Bạch Phong lúc này tài đại khí thô nói. Rất nhanh, Bạch Phong trước mắt bạo thần cửa hàng giao diện đồ vật toàn bộ phát sinh biến hóa. Thần cấp chiến kỹ thiên ngoại phi tiên, 20.000.000 bạo điểm. Thần kỹ thuấn bộ, 1.000.000 bạo điểm. Thần kỹ tuyệt đối phòng ngự, 8.000.000 bạo điểm. Thần cấp chiến kỹ nhất chỉ hoàng tuyền, 90.000.000 bạo điểm. Đông đảo thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ, nhìn Bạch Phong hoa mắt, đến mức vì sao không có đi nhìn những cái kia phổ thông công pháp hoặc vũ kỹ. Là bởi vì tại Bạch Phong xem ra, muốn làm thì làm tốt nhất. Nửa ngày, Bạch Phong rốt cục làm ra một cái lựa chọn nói. Đổi lấy thần kỹ thuấn bộ. Đinh, khấu trừ 1.000.000 bạo điểm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhất cấp thần kỹ thuấn bộ. Trung ngàn cấp, mỗi lần tăng lên một cấp cần 1.000.000 bạo điểm. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Bạch Phong tâm là đau. Phải biết, đây chính là 1.000.000 bạo điểm a, đủ để đem thần kỹ tốc quyền đề bạt 3 cấp a. Đồng thời, một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng bỗng nhiên theo Bạch Phong thể nội hiện ra đến. Trong đầu cũng xuất hiện một cỗ tin tức. Nửa ngày, Bạch Phong mở hai mắt ra nói thẳng. Thuấn bộ, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, bóng người đã xuất hiện ở 10 mét bên ngoài địa phương. Cái này thần kỹ thuấn bộ thật khủng bố. Tuy nhiên chỉ có nhất cấp, nhưng lại có thể để cho ta tại trong phạm vi 10 thước tùy ý di động. Nếu như tăng lên tới cấp 2, cũng là trong phạm vi 100 thước. Chỉ sợ tăng lên tới 1.000 cấp. Toàn bộ đại lục, ta muốn đi chỗ nào, cũng sẽ ở ta một ý niệm đi. Bạch Phong hiểu rõ thuấn bộ khủng bố về sau, trong lòng sợ hãi than nói. Có điều, cũng là sử dụng thuấn bộ, đối nhục thể của ta sẽ tạo thành tổn thương, hoặc là cần thể nội linh khí hộ thể, hoặc là thì muốn tăng lên nhục thân cường độ, nếu không, hội cực lớn hạn chế ta sử dụng thuấn bộ số lần. Xem ra, bạo thần chi thể độ dung hợp muốn làm thành một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Bạch Phong lúc này biết một chút vừa mới sử dụng thuấn bộ đối tự thân ảnh hưởng. Tự lẩm bẩm, sử dụng thổ khống chi thuật mật quyền. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nghĩ đến trước đó đánh giết Triệu thị huynh đệ còn tuôn ra một cái mật quyền, trực tiếp mở miệng đối hệ thống nói ra. Đinh, ký chủ sử dụng thổ khống chi thuật. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Một cỗ sức mạnh huyền diệu bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Lần này vẻn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, Bạch Phong thì mở hai mắt ra, vận dụng thể nội linh khí dọc theo hai chân xuống đất. Rất nhanh 5 mét nơi khác mặt đất đai bỗng nhiên động. Một cái thổ lao trong nháy mắt hình thành. Cái này thổ khống chi thuật có chút ý tứ, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, liền có thể bằng vào thể nội linh khí khống chế đất đai. Có thể khống địch cũng có thể khốn địch. Bạch Phong sử dụng về sau, xem như đại khái giải cái này thổ khống chi thuật. Lúc này, Bạch Phong còn nắm giữ 13.200 điểm bạo điểm. Tạm thời không định sử dụng, còn có cũng là hai cái bạo cấp đan đồng dạng không định sử dụng. Dù sao sử dụng bạo thần chi thể, bạo cấp đan có thể trong nháy mắt khôi phục hắn sau đó mỏi mệt trạng thái. Xem như hai cái bảo mệnh át chủ bài, vẫn là giữ lấy điểm tốt. Ai biết đến đón lấy có thể hay không tại gặp phải nguy hiểm. Hả, nửa ngày về sau, Bạch Phong bỗng nhiên khẽ nhíu mày ngừng lại, bởi vì hắn chợt phát hiện, chính mình giống như tiến nhập một cái mê trận. Lúc này chỗ hắn ở, 10 phút đồng hồ trước đó là đi vào qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.